Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 76 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cổ Tiêu Thi có chút sững sờ nhìn cảnh tượng này. Cô ta không nghĩ đến Lâm Phi Vũ thế mà lại muốn gây sự với đối phương. Vốn dĩ cô ta muốn nhân cơ hội này khơi thông, xúc tiến tình cảm với Trần Bình. Thế nhưng không nghĩ đến, giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Lâm Phi Vũ muốn phá hoại chuyện tốt của cô ta. Lâm Phi Vũ nhìn thoáng qua người nữ nhân viên trong cửa hàng, lén lén liếc mắt đưa tình với đối phương. Con người của anh ta tuy luôn miệng nói rất si tình, thế nhưng trên thực tế, chỉ cần là mỹ nữ, thì trên cơ bản anh ta sẽ không buông tha. Đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng Lâm Phi Vũ này không giống thế. Chỉ cần là mỹ nhân thì anh ta sẽ không quan tâm đối phương có thân phận gì. Anh ta không chỉ thấy hứng thú với nhân viên trong cửa hàng, hứng thú với Cổ Tiêu Thi. Nếu như trong cửa hàng này vẫn còn mỹ nữ thì đều là đồ ăn của Lâm Phi Vũ. Nữ nhân viên cửa hàng kia nhìn thấy dáng vẻ của đối phương thì hoảng sợ né tránh, trực tiếp quay về phòng nghỉ. Lâm Phi Vũ thì có chút đắc ý, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Anh ta biết mình thắng chắc rồi. Chú Vâng là quản gia của Lâm Phi Vũ, thực lực không tệ, ngày thường cũng phụ trách bảo vệ an toàn cho Lâm Phi Vũ. Có chú Vương làm chỗ dựa, trong lòng Lâm Phi Vũ rất yên tâm. Cần gì phải ra ngoài chứ? Đánh nhau ở chỗ này không được à? Trần Minh không nhịn được, bật cười. Anh cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Vốn dĩ ban đầu, Trần Minh đã không có tình cảm gì với Cổ Tiêu Thi. Nếu như đã có người muốn ra tay, như vậy anh sẽ không thay đối phương tiết kiệm tiền. Cho dù có đập nát mấy thứ kia, cũng sẽ không đến lượt anh bồi thường. Nghe thấy những lời Trần Bình nói, vẻ mặt chú Vương kia cũng trở nên khó coi. Ông ta chính là cân nhắc đến phí tổn đắt đỏ phải bồi thường cho những thứ kia. Đây tuyệt đối không phải là chỗ thích hợp để đánh nhau, cho nên mới mời đối phương ra ngoài tranh tài một trận. Không nghĩ đến thằng danh kia lại giàu hoạt như thế, ở yên trong này không chịu ra ngoài. Nếu như cậu muốn đánh nhau ở chỗ này, ngược lại cũng không sao. Chẳng qua nếu như đồ vật trong này hỏng, thì chính cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Trên mặt chú Vương lộ ra một tia tàn nhẫn. Ông ta biết rõ, Trần Bình cơ bản không đánh được chính mình. Ông ta lại càng rõ ràng hơn, trong hối bảo lâu này có quy định không cho sử dụng nguyên khí. Vì thế vừa rồi ông ta mới nói những lời kia, đơn giản là vì dọa Trần Bình. Bảo ông ta đánh nhau ở trong này gần như là chuyện không thể nào. Gây chuyện ở hối bảo lâu tương đương với việc cả đời này sẽ bị kéo vào danh sách đen. Tuy ông ta không tính là quá có tiền, nhưng thỉnh thoảng cũng cần mua một số thứ đồ tốt ở nơi này. Nếu như trêu chọc vào đám người kia, vậy thì chỉ có không chịu nổi. Danh con, cậu cũng thật là ngông cuồng. Cho ra khỏi nơi này, tôi sẽ để cho cậu biết cái gì gọi là xã hội. Thái độ của chú Vương cũng rất phách lối, cơ bản không có một xíu nào gọi là trầm ổn của người lớn tuổi, xem ra càng giống như một lão già lưu manh. Cũng không biết một lão già sống hơn nửa đời người như ông thì có gì hay để ngông cuồng chứ. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, anh thật sự có chút không hiểu đối phương nghĩ gì. Nghe thấy lời này của Trần Bình thì có không ít người không nhịn được mà bật cười. Bọn họ quả thật chưa từng nghe câu nói nào nhục nhã đối phương như thế. Dù sao trên khối đại lục này và hành tinh mẹ của Trần Bình có rất nhiều nét khác biệt, cho nên Trần Bình nói ra mấy câu nhục nhã đối phương nghe rất có văn hóa, nhưng sâu cay, khiến cho người ta nhớ mãi không thôi. Chú Vương nghe được những lời kia, trong nháy mắt, ông ta đã cảm thấy vô cùng tức giận. Ông ta không nghĩ đến người trẻ tuổi bây giờ lại to gan lớn mật như thế, còn dám nói ra mấy lời như vậy. Cậu thật đúng là to gan. Ông ta trực tiếp dẫn người ngồi chờ ở cửa ra vào, chờ Trần Bình. Hôm nay ông ta nhất định phải để cho Trần Bình biết sự lợi hại của mình. Ông ta không tin Trần Bình sẽ không bước chân ra khỏi cánh cửa này. Cho đến khi đối phương đi ra khỏi cánh cửa kia, vậy thì chờ đợi anh chỉ có cái chết. Trong hối bảo lâu không cho sử dụng nguyên khí, không có nghĩa là bên ngoài cửa hàng này không cho phép người ta ra tay. Trong nháy mắt, khi Trần Bình bước chân ra khỏi cửa hàng này, anh sẽ phải đối mặt với tử vong. Những người khác đều có chút lo lắng nhìn qua Trần Bình. Bọn họ cảm thấy Trần Bình chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của đối phương. Tuy mọi người không rõ thực lực của Trần Bình, nhưng ít ra tuổi tác của hai người còn bày ra ở đó. Chú Vương có kinh nghiệm thực chiến hơn Trần Bình rất nhiều, hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng tà ác, là một trong những tay chân lợi hại của nhà họ Lâm. Cho dù như thế nào thì chắc chắn Trần Bình cũng không có cách nào đánh thắng được lão già này. Sư Trần Thiên có chút bất mãn, trực tiếp đứng ra. Lão già này cho rằng mình là ai thế? Đừng tưởng bản thân mình già thì có thể cậy già lên mặt nhé. Từ trước đến giờ, ông đây sẽ không chịu thua nhé. Tính tình nóng này của Sư Trần Thiên khiến cho tất cả mọi người kính nể. Chẳng qua mọi người vẫn lo lắng cho kết cục của hai người Trần Bình như cũ. Có lẽ nếu như đối phương báo ra tên tuổi của người đứng phía sau mình còn có thể khiến cho đám người Lâm Phi Vũ kiêng kỵ. Nếu không, bọn họ tin chắc đám người Lâm Phi Vũ kia sẽ ra tay vô cùng độc ác. Dù sao, đám người này cơ bản cũng không phải hạng người tốt lành gì. Cho đến nay, bọn họ đều có thanh danh xấu độc ác, nhất là lão già chú Vương kia. Chết tiệt! Sư Trần Thiên rất không kiên nhẫn. Anh ta biết đám người kia đều là phế vật. Mặc dù tu vi và cảnh giới của người nơi này còn cao hơn nhiều so với mình tưởng tượng, thế nhưng điều đó cũng không đại biểu cho anh ta sẽ sợ. Ngược lại, Sư Trần Thiên còn cảm thấy đám người này có chút vứt đi. Rõ ràng chiếm cứ điều kiện thiên thời địa lợi tốt như thế, lại lãng phí quân bài tốt như vậy. Đơn giản chính là một đám người ngu ngốc mới làm ra hành động ngu xuẩn như vậy. Lão đại, chúng ta cũng đừng để ý, cứ đi dạo một lượt trong này. Sư Trần Thiên nói xong câu này thì trực tiếp bắt đầu đi dạo. Bọn họ mới đến còn chưa bắt đầu xem náo nhiệt đâu. Trần Bình khẽ gật đầu, anh chính là có ý đó. Anh đồng ý dẫn Sư Trần Thiên đến nơi này chính là vì muốn để cho đối phương biết sự chênh lệch giữa mình và người nơi này. Sư Trần Thiên cẩn thận nhìn thoáng qua đan dược của bọn họ, đồng thời tỉ mỉ nghiên cứu qua công hiệu của nó. Mọi người thông qua mùi thơm xông vào mũi của dược liệu là có thể đánh giá được đan dược kia tốt hay xấu. Đan dược mà Trần Bình luyện chế ra sau khi bóp nát thì mùi hương mới có thể truyền đi rất xa, hơn nữa còn rất lâu không biến mất. Người ngửi thấy mùi thơm này đều sẽ cảm thấy thực lực của mình tăng lên. Vì thế có thể thấy được viên đan dược của Trần Bình rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Mà những đan dược được cửa hàng này bày bán ra, cho dù để cho người ta ngửi thấy được mùi thơm của đan dược cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng với tu vi, càng sẽ không mang lại biến hóa nhất định cho cơ thể. Đan dược khôi phục vết thương do Trần Bình luyện chế ra chỉ cần ngửi mùi thôi cũng làm cho vết thương nhỏ khôi phục. Loại bản lĩnh này cũng không phải thứ mà người bình thường có được. Nếu như những đan dược khác cũng có loại bản lĩnh kia thì cơ bản sẽ không bày bán như thế, mà chính là cất giữ kín như bưng trong hộp, không để lộ mùi. Những người khác cũng có tâm tư xem trò vui, bọn họ đợi trong cửa hàng cũng không định rời đi. Tất cả mọi người đều muốn chờ đợi Trần Bình dẫn đầu rời đi trước. Như thế, chính mình cũng được xem một trận náo nhiệt. Nhìn thấy đám người Trần Bình soi mói đan dược của bọn họ, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình. Có người cảm thấy Trần Bình và Sư Trần Thiên thật sự có được bối cảnh và nội tình rất mạnh, cho nên mới nói ra được những lời đó. Mà cũng có người lại cảm thấy hai người kia chẳng qua chỉ đang làm màu mà thôi. Sao trên thế giới này lại có nhiều đan dược lợi hại như thế được chứ? Trần Bình có thể lấy ra một viên đã xem như không tệ rồi, mà viên đan dược kia đã bị Trần Bình hủy đi. Dễ như trở bàn tay hủy đi một thứ chân quý như thế. Loại chuyện ngu xuẩn như vậy cũng không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Càng nhiều người cảm thấy đây chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt người khác của Trần Bình mà thôi. Mặc dù sau khi mọi người ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm kia sẽ cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, nhưng người ở đây quá đông, mỗi người hít một hơi cũng sẽ không còn mấy, cho nên vị giác không quá sâu. Dần dần bọn họ cũng cho rằng tất cả những chuyện này xem như Trần Bình đang làm ảo thuật. Cho nên về sau, rất nhiều người đã không muốn tin vào Trần Bình nữa. Bọn họ chỉ cảm thấy Trần Bình là một kẻ tiểu nhân xảo trá. Đối với cách nhìn của đám người này, Trần Bình cũng cảm thấy rất câm nín. Chẳng qua anh cũng không muốn để ý. Đám người này càng nghĩ mình ác độc càng tốt, anh cũng không lo lắng đến chuyện đó. Quan trọng hơn là bây giờ rõ ràng đối phương muốn đến tìm mình gây chuyện, Trần Bình cũng không phải kiểu người nén giận. Đến mức đám quần chúng vây xem kia, Trần Bình không rảnh để ý. Mọi người cứ như thế giằng co, Trần Bình và Sư Trần Thiên nhanh chóng đi dạo một lượt. Trần Bình nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh. Quả thực nơi này được trang trí theo phong cách cổ xưa, nhưng lại không có loại cảm giác giữ chân được người ta. Anh lắc đầu, nhấc chân đi ra khỏi cửa. Nhìn thấy động tác này của Trần Bình, tất cả mọi người đều kích động không thôi. Bọn họ chỉ ước có thể trực tiếp nằm sấp ở cửa ra vào, bắt đầu xem trò vui. Động tác này của Trần Bình quá đột ngột, ngay cả mấy người chú vương cũng không kịp phản ứng. Một đám hộ vệ vội vàng đứng lên, tranh thủ thời gian ngăn cản Trần Bình. Ha ha ha, muốn nhân lúc chúng tôi không chú ý, chạy trốn ư? Chú vương cảm thấy mình đã nhìn thấu được Trần Bình. Nói gì thì nói, đối phương chỉ là một thằng danh bình thường, cho dù thiên phú tu hành có cao đến mấy, cũng không thể nào quá lợi hại được. Ông ta là một trong những người lòng dạ độc ác, tàn nhẫn nhất trong thành Nhật Nguyệt này. Muốn trừng trị một thằng danh miệng còn hôi sữa, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay à? Bọn họ trực tiếp chặn đường đi của Trần Bình, vẻ mặt vô cùng phách lối. Trần Bình liếc mắt ra hiệu với sư Trần Thiên, anh cũng không muốn lãng phí thời gian trên người mấy kẻ này. Móa nó chứ, đám chó chết các người còn dám chặn đường của ông đây à? Sư Trần Thiên trực tiếp đi lên trước, tát cho bọn họ mỗi người một cái. Thái độ này của anh ta vô cùng phách lối, đơn giản là càn rỡ hơn đám người chú vương gấp trăm lần. Chú vương không nghĩ đến sư Trần Thiên lại dám đối xử với bản thân ông ta như thế. Ông ta lập tức có chút ngây người. Cậu thật to gan, thế mà lại dám đối xử với tôi như vậy, chẳng lẽ cậu không biết thân phận của tôi ư? Chú vương bị hành động này của sư Trần Thiên làm cho kinh ngạc. Không nghĩ đến dưới tình huống biết thân phận của ông ta mà đối phương còn dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Vừa nghĩ đến đối phương càn rỡ như vậy, ông ta chỉ ước có thể đè Trần Bình xuống đất, hùng hăng trà đạp một trận. Ông ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nhục nhã tôn nghiêm của mình. Nếu như để những người về xem truyền đi chuyện hôm nay, sao ông ta còn có thể lan lộn ở thành Nhật Nguyệt này nữa chứ? Chú vương chính là dựa vào uy danh của mình mà trở nên càng ngày càng phách lối. Cho đến nay đều không có bất kỳ người nào dám trêu chọc ông ta. Lúc này đây có một người trẻ tuổi lại dám vả mặt ông ta trước mặt của bao người. Điều này bảo ông ta phải tiếp nhận như thế nào đây? Tuy nói thằng cha này là trực tiếp ra tay với đám cấp dưới của ông ta, nhưng đó không phải tương đương với việc biến tướng nhục nhã ông ta hay sao? Chú vương không nói hai lời, trực tiếp đưa tay ra giữ lấy cổ họng của sư Trần Thiên. Ở trong mắt chú vương, một hành động nho nhỏ này của bản thân cũng đủ để giải quyết đối phương. Đừng nhìn thằng cha sư Trần Thiên này cao lớn thô kệch, thực lực còn không mạnh bằng ông ta đâu. Ngay tại lúc ông ta cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết được đối phương, sư Trần Thiên đột nhiên di chuyển. Anh ta trực tiếp nghiêng đầu tránh thoát khỏi công kích của đối phương. Nhìn thấy sư Trần Thiên thế mà lại có thể dễ dàng tránh đi công kích của mình, chú vương cũng có chút sừng sốt. Vừa rồi là một kích dốc toàn lực của ông ta. Theo như ông ta thấy thì cho dù sư Trần Thiên không chết cũng mất nửa mạng. Thế nhưng không nghĩ đến thằng danh này lại dễ như trở bàn tay tránh thoát khỏi công kích của ông ta. Rốt cuộc thực lực của anh đã đạt đến cảnh giới gì? Cuối cùng, chú vương cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này. Vẻ mặt của ông ta trở nên vô cùng nghiêm túc, trong mắt ông ta mang theo cảnh giác. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Nếu như đối phương chỉ là một người thanh niên ngông cuồng phách lối, như vậy ông ta có thể cho rằng đối phương chỉ là một thằng trẻ trâu không hiểu chuyện. Nhưng nếu như quả thật thực lực của đối phương vô cùng cường đại, còn kiêu căng như thế, như vậy chứng minh anh ta tuyệt đối có một bối cảnh lợi hại. Nếu không có một bối cảnh cường đại, sẽ không bồi dưỡng ra được một người thiếu niên như thế. Nghĩ đến đây, chú vương kiềm nén bất mãn trong lòng, mở miệng hỏi. Không biết họ tên của hai cậu là gì? Đến từ nơi nào? Ông ta có chút không vui, chắp tay về phía sư Trần Thiên, xem ra là muốn giao lưu với đối phương. Nghe được mấy lời của ông ta, Trần Bình cũng không nhịn được mà bật cười. Không nghĩ đến, đối phương còn biết thỏa hiệp như thế. Nhìn thấy nụ cười khinh miệt của Trần Bình, chú vương cảm thấy mình như bị người ta nhục nhã vậy. Những người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào bên này, chỉ là muốn xem náo nhiệt. Ông ta đã sống nhiều năm như thế, còn chưa từng bị người ta nhục nhã như vậy. Chuyện này làm cho chú vương cảm thấy rất bất mãn. Thế nhưng dưới tình huống khi chưa làm rõ thân phận của đối phương, ông ta không dám muốn làm gì thì làm. Lâm Phi Vũ ở bên cạnh có phần căng thẳng, anh ta không ngừng thúc giục chú vương. Chú vương, chú cần gì phải có thái độ tốt như thế với bọn họ chứ? Đám người này chính là lũ khốn kiếp, chính là phế vật. Chú nhanh giết chết bọn họ đi. Trong lòng Lâm Phi Vũ rất nóng nảy, tên trước mắt chính là kẻ đã làm mất mặt anh ta. Nếu như ngay cả chúa vương cũng không thể báo thù cho anh ta, Lâm Phi Vũ thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Nghe được mấy lời Lâm Phi Vũ nói, chúa vương khẽ gật đầu. Cậu ba không cần lo lắng, tôi tự có cách. Tuy nói, ông ta là một ác nhân nổi danh ở thành Nhật Nguyệt, nhưng cũng là một người rất trung thành. Đối với loại chủ nhân điêu ngoa bốc đồng như thế, ông ta cũng có thể ứng phó rất tốt. Nghe thấy câu trả lời của chúa vương, Lâm Phi Vũ có chút bất mãn nhíu mày. Ngày thường chúa vương đều là người dám nói dám làm, ai dám trêu chọc ông ta sẽ trực tiếp xông lên đánh cho một trận. Thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay chúa vương lại còn lễ phép chào hỏi với thằng cha kia như thế. Thân phận của hai người đó quan trọng như thế ư? Rõ ràng là một kẻ tha hương không biết từ nơi nào đến. Đối với Lâm Phi Vũ mà nói, tôn nghiêm và mạng sống của một kẻ từ nơi khác đến đều là thứ không đáng chú ý. Bọn họ ở chỗ này không tiền cũng không có bất kỳ thế lực nào, cơ bản chính là nửa bước khó đi. Mà Lâm Phi Vũ chính là một sự tồn tại giống như vương tử trong tòa thành này. Ngoại trừ mấy người anh chị em kia có thể đè ép trên đầu mình, cơ bản không ai có thể phách lối hơn anh ta. Sư Trấn Thiên nhìn thoáng qua, tuy lão già chú vương này có chút kiêng kỵ, thế nhưng thái độ của ông ta vẫn không khiến anh ta hài lòng. Tuổi đã cao còn muốn cậy già lên mặt, ông thật đúng là thất đức. Sau khi nói xong những lời này, anh ta trực tiếp xông ra ngoài, tốc độ nhanh như chớp khiến cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Ngay cả một người đang đề cao cảnh giác như chú vương cũng thiếu chút nữa đã không kịp phản ứng. Cho đến khi ông ta nhìn thấy tàn ảnh của Sư Trần Thiên thì đối phương đã đi đến trước mặt ông ta rồi. Lần này Sư Trần Thiên đã bộc phát ra toàn lực của mình rồi. Một chiêu nhìn qua có vẻ như nhẹ nhõm của anh ta, trên thực tế đã dùng tới không ít nguyên lực, trực tiếp đánh cho chú vương bay đến bức tường đối diện. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều hoảng sợ trừng to hai mắt. Ngày thường bọn họ cũng chỉ thấy chú vương kia trừng trị người khác, bọn họ còn chưa từng nhìn thấy có người trừng trị chú vương. Lão già kia thế mà cũng có ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khoa trương, đồng thời còn có người đã len lén vỗ tay. Bọn họ đều từng bị lão già này ức hiếp qua. Lão già này là kẻ vô cùng nham hiểm, mặt ngoài cười ha ha, nhưng trên thực tế luôn lén giở ám chiêu. Một chiêu của ông ta có thể trực tiếp khiến cho một người tu hành bình thường bị đánh đến mức hôn mê bất tỉnh. Thậm chí có không ít người tu hành trực tiếp bị chú vương phế đi tu vi. Ở trong giới tu hành mà kẻ mạnh ăn thịt người yếu này, bị người ta phế bỏ tu vi là một chuyện vô cùng đau khổ. Đã mất đi đan điền, chẳng khác nào từ nay về sau bọn họ không thể tiếp tục trở thành người tu hành được nữa. Cho dù gặp được luyện đan sư tốt đến mấy thì cũng không thể nào luyện chế ra đan dược khôi phục lại đan điền được. Cũng chính vì những hành động này của đối phương mới tạo thành uy danh khiến cho người ta vừa nghe đã sợ mất mật của ông ta. Rất nhiều người vừa nghe nói chú vương tới gây chuyện thì đã lựa chọn thỏa hiệp. Đối đầu với một kẻ độc ác như chú vương kia, vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mãi cho đến sau này, cũng rất nhiều người không dám gọi thẳng tên của ông ta. Mỗi người đều sợ bị ông ta giết chết. Chú vương vừa ra tay, như vậy có ý nghĩa một người tu hành sẽ biến mất. Một lão già ngày thường kiêu ngạo như thế. Cuối cùng, hôm nay cũng ăn thua thiệt lớn trên tay một người trẻ tuổi. Đây thật đúng là một tin tức lớn. Tất cả mọi người đều cảm thấy ước gì có thể nhanh chóng lan truyền chuyện này ra ngoài để cho tất cả mọi người đều biết chú vương đã bị xô ngã. Lúc này, thám tử của thành chủ Thành Nhật Nguyệt cũng đã báo cáo tin tức này cho thành chủ nghe. Những thám tử này có mặt ở khắp mọi nơi. Bọn họ tìm kiếm những tin tình báo quan trọng. Chuyện đan dược kia cũng đã sớm truyền đến tai thành chủ. Tuy thành chủ động lòng nhưng cũng hiểu rõ bản thân không thể quá mức khoa trương, án binh bất động, chờ đợi thời cơ mới chính là sự lựa chọn tốt nhất. Dù sao thì thân phận của ông ta vẫn còn ở đó. Nếu như bản thân lộ ra quá kích động thì sẽ làm giảm giá trị của bản thân xuống. Không nghĩ thời gian mới trôi qua một ngày, thế mà lại một lần nữa nghe được tin tức của người kia. Không phải các ông nói trước đó chỉ có một người vào thành thôi à? Một người khác có thân phận gì? Trác Thiên Uy, thành chủ của Thành Nhật Nguyệt, nhanh chóng nắm được trọng điểm. Là một thành chủ, ông ta là một sự tồn tại vô cùng thông tuệ. Ngày thường ông ta luôn bị đám người Lâm Phi Vũ ức hiếp, cũng là do thực lực của đối phương. Nếu không phải vì trong nhà bọn họ có người làm việc ở Hoàng Thành, chắc Thiên Vũ cũng sẽ không trở nên hèn mọn như thế. Thế nhưng trong lúc cúi đầu hèn mọn này, thì đồng thời ông ta cũng đang suy nghĩ xem mình nên làm cách nào để diệt trừ thế lực kia. Gia tộc này làm sằng làm bậy trong thành Nhật Nguyệt đã sớm ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người. Không ít người tu hành đã phải chuyển nhà. Bọn họ đều muốn rời xa đám ác ma đó. Cũng có người tu hành sau khi bị phế bỏ tu vi thì căn bản không cách nào ở trong thành thị nữa, chỉ có thể chuyển hướng đến một nơi thật xa để sống qua ngày. Tất cả mọi chuyện này trong lòng ông ta đều biết rõ, nhưng chỉ có thể âm thầm đưa tay giúp đỡ bọn họ. Nếu để cho đám người kia biết được hành động đó của mình, như vậy chắc chắn bọn họ sẽ tìm ông ta gây chuyện. Là một thành chủ, chắc Thiên Uy chỉ cảm thấy mình quá oan ức. Ông ta vẫn luôn nghĩ biện pháp làm cách nào mới có thể khôi phục địa vị của mình, diệt trừ gia tộc tà ác này chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là thực lực của đối phương đã sớm ăn sâu bén rễ, sớm chiếm cứ tòa thành này trong nhiều năm, mà chính mình chỉ là một thành chủ mới, có tư cách gì dao động được căn cơ nhà người ta chứ? Ngay tại lúc ông ta cho rằng không cách nào giải quyết được chuyện này, thì một bóng người xuất hiện trong tầm mắt ông ta. Đó chính là Trần Bình, người được gọi là kẻ ăn mặc quái dị. Tuy bản thân ông ta cũng cảm thấy cách ăn mặc của đối phương rất kỳ quái, nhưng là một thành chủ có tính bao dung rất mạnh, ông ta cũng không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Ngược lại, ông ta luôn cảm thấy Trần Bình có thể tạo ra cho mình rất nhiều ngạc nhiên vui mừng. Có lẽ người trẻ tuổi kia chính là nhân tố quan trọng giúp đỡ mình đánh bại gia tộc ác ma. Sau khi cấp dưới nghe được câu hỏi của thành chủ, thì ông ta cũng lộ ra vẻ không hiểu. Chúng tôi đã xác nhận qua, không phát hiện ra một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ nào vào thành, không ngoại trừ khả năng bọn họ lén vào thành. Lúc Trần Bình vào thành, bọn họ đã lưu ý qua, cho nên đối với người ăn mặc kỳ lạ, bọn họ rất mẫn cảm. Trong vòng một ngày này, bọn họ cũng không nhìn thấy bất kỳ một người đàn ông quái dị nào đi vào trong thành. Vì thế, sự xuất hiện của thằng cha bên cạnh Trần Bình có vẻ hơi kỳ quái. Trác Thiên Uy vẫy tay, tạm thời không muốn suy nghĩ chuyện này nữa. Nghĩ cách, giúp tôi gửi một bức thư đi, nói tôi muốn gặp cậu ta, thái độ phải tốt một chút. Trác Thiên Uy mệt mỏi nói với cấp dưới này là một thân tín của ông ta, mức độ tin tưởng giữa hai người rất cao. Nghe thấy những lời này, thân tín ảnh tử khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp biến mất khỏi phủ thành chủ. Ông ta làm việc cho thành chủ Trác Thiên Uy trong một thời gian dài, quan hệ của bọn họ không chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới, bọn họ càng giống như anh em, giống như chiến hữu kể vai chiến đấu. Khi còn nhỏ, ảnh tử chính là một cô nhi, vẫn luôn được cha của Trác Thiên Uy nuôi dưỡng lớn lên, cho nên quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Hiện tại, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, hai người bọn họ tạo thành một quan hệ cố định. Quay về bên phía Trần Bình, sau khi sư Trần Thiên trừng trị xong chủ vương, anh ta rất đắc ý, quay đầu nhìn về phía Trần Bình để tranh công. Tuy nói, một kích vừa rồi anh ta dùng toàn lực, nhưng dưới trận pháp và đan dược của Trần Bình duy trì, thực lực của sư Trần Thiên nhanh chóng khôi phục như thường, tương đương với việc anh ta có một nguồn linh khí vô cùng vô tận. Loại cảm giác bật hách này quả thật là vô địch. Đám hộ vệ kia cơ bản không dám trêu chọc Trần Bình nữa. Trong số bọn họ thì người mạnh nhất chính là chú Vương. Ngay cả ông ta cũng bị đánh thành dáng vẻ đó, ai còn dám nói thêm câu nào chứ? Lâm Phi Vũ yên lặng lùi lại mấy bước, cơ bản không dám đối mặt với Trần Bình. Anh ta không nghĩ đến người bên cạnh Trần Bình lại có thực lực cường đại như thế. Hiện tại, chú Vương chính là chỗ dựa sau cùng của Lâm Phi Vũ. Bây giờ chú Vương đã bị người ta đánh thành dáng vẻ kia, anh ta đâu còn dám nói thêm một câu nào nữa. Lâm Phi Vũ hoảng sợ nhìn qua Trần Bình, sau đó anh ta vội vàng hấp tấp chạy trốn. Đám hộ vệ kia cũng hoảng hốt chạy trốn, đồng thời cũng không quên kéo chú Vương từ trong bức tường ra. Nhìn thấy bọn họ chạy trối chết, Trần Bình và sư Trần Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Thực lực của đám người này quả thật không tệ, nhưng muốn đấu với anh thì vẫn còn hơi non và xanh. Không nói đến những chuyện khác, chỉ nói đến nguồn đan dược vô cùng vô tận, Trần Bình cũng có thể khiến cho bọn họ mệt bở hơi tai. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một bóng người đi đến trước mặt Trần Bình, đưa cho Trần Bình một bức thư. Trần Bình có chút cẩn thận nhìn qua đối phương. Sau khi xác nhận, ông ta không có địch ý gì, anh mới nhận phong thư. Trong lòng của anh rất rõ ràng, người này là đến đưa tin thay cho một nhân vật lớn nào đó. Sau khi ảnh tử đưa cho Trần Bình một bức thư thì trong chớp mắt đã biến mất khỏi đó. Động tác của ông ta rất nhanh, hoàn toàn giống như chưa từng xuất hiện. Trần Bình cũng không nghĩ đến lại có người sẽ dùng phương thức như thế thông báo cho chính mình. Hình như những người ở đây cũng không có chút phản ứng nào. Nhìn dáng vẻ của bọn họ thì chắc hẳn không ai chú ý đến ảnh tử. Sư Trần Thiên có chút cẩn thận nhìn thoáng qua phương hướng rời đi của đối phương. Lão đại, người này nhìn qua khá thần bí. Anh ta đương nhiên cũng chú ý đến sự tồn tại của ảnh tử, chẳng qua là không quá so đo nhiều như thế. Đối với Trần Bình mà nói, anh ta không chút lo lắng, thực lực của Trần Bình rất cường đại, cơ bản không phải là người mà kẻ thông thường có thể ứng phó được. Làm xong mọi chuyện, Trần Bình cũng không để ý đến Cổ Tiêu Thi có đi theo sau mình hay không, trực tiếp dẫn sư Trần Thiên về khách sạn. Cho đến nơi an toàn thì Trần Bình mới mở bức thư kia ra. Nội dung trong bức thư này tương đối đơn giản, ý tứ đại khái chính là thành chủ muốn gặp mặt anh một lần, trong đấy còn tỏ thái độ mình tuyệt đối không thích một nhà Lâm Phi Vũ. Đọc được những tin tức này, Trần Bình cũng cảm thấy có chút thú vị. Vốn dĩ anh cũng đang nghĩ đám người Lâm Phi Vũ làm sằng làm bậy như thế, chẳng lẽ không ai quản được ư? Hiện tại xem ra người thành chủ này cũng có rất nhiều nỗi niềm khó nói. Thời gian mà đối phương hẹn gặp chính là nửa đêm nay. Mặc dù nghe qua có chút quỷ dị, nhưng đối với hành trình này Trần Bình có chút mong đợi. Hai người tùy ý ăn chút gì đó trong khách sạn, cũng không để ý đến mấy người đang giám thị mình. Đến buổi tối, hai người bọn họ dịch dung, bỏ lại đám người giám thị kia, đi đến phủ thành chủ. Tuy nói bọn họ khinh thường mặc quần áo nơi này, nhưng vẫn mua mấy bộ để che giấu tai mắt người khác. Sau khi đi vào bên trong phủ thành chủ, bọn họ lại thay lại trang phục bình thường, tháo mặt nạ dịch dung. Trần Bình dựa theo thời gian đã hẹn, đi đến vườn hoa phía sau trong phủ thành chủ. Lúc này có một người đàn ông đang ngồi uống trà trong đình. Nhìn thấy bóng dáng suy sụp của đối phương, Trần Bình đột nhiên cũng có chút đồng tình. Mặc dù người đàn ông này là thành chủ, hơn nữa còn có địa vị trí cao vô thượng, nhưng nói cho cùng chỉ là một con rối mà thôi. Tuổi tác đã cao còn bị một đám lưu manh dẫm lên, điều này thật đúng là một chuyện âm ức. Nhìn thấy Trần Bình đến, thành chủ Trác Thiên Uy lập tức đứng dậy đón tiếp. Ông ta không nghĩ đến đám người Trần Bình đi đến đây, thế mà một chút động tĩnh cũng không có. Dựa theo lý thuyết mà nói, cho dù có là người tu hành cường đại tới đâu cũng sẽ để lại một chút dấu vết mới đúng. Nhưng hai người này lại hoàn toàn giống như một cơn gió vậy, nhẹ nhàng đi đến. Thấy được Trần Bình và sư Trần Thiên với cách ăn mặc quái dị, Trác Thiên Uy lập tức lên tiếng chào. Ông ta rất cung kính chắp tay, cũng không có chút ý tứ mạo phạm nào. Không nghĩ đến hai vị lại đại giá quang lâm đến đây. Ông ta cảm thán, rót cho hai người một tách trà. Sư Trần Thiên xua tay, trực tiếp lấy từ trong ngực ra một lon coca. Gần đây anh ta rất thích uống coca, cho nên lúc nào cũng mang theo không ít. Đối với anh ta mà nói, nhẫn chứa đồ mà Trần Bình đưa cho chỉ dùng để bỏ đồ ăn vặt và nước uống mà thôi. Nhìn thấy đối phương thế mà lấy đồ từ trong nhẫn chứa đồ ra, dễ dàng lấy ra được một thứ đồ vật kỳ quái, Trác Thiên Uy cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đương nhiên điều càng khiến ông ta ngạc nhiên hơn chính là Sư Trấn Thiên còn trẻ tuổi như thế vậy mà đã có được nhẫn chứa đồ. Lấy tư lịch và địa vị của ông ta, hiện tại cũng chỉ có một túi chứa đồ mà thôi. Muốn có được nhẫn chứa đồ, ít nhất phải là nhân vật cấp bậc hoàng thành mới có được. Sư Trấn Thiên thấy đối phương nhìn chằm chằm vào đồ trong tay mình, anh ta có chút lúng túng, gãi đầu một cái. Trần Bình đưa tay chọc Sư Trấn Thiên. Còn không lấy ra chia sẻ. Nghe được mấy lời Trần Bình nói, Sư Trấn Thiên vung tay lên. Rất nhanh đã có mấy túi khoai tây chiên và mấy lon coca xuất hiện trên mặt bàn. Nhìn thấy được những thứ thần kỳ này, vẻ mặt Trác Thiên Uy cũng lộ vẻ nghi ngờ. Đây là lễ vật gặp mặt tặng cho ông. Trần Bình cười, đưa mấy thứ không có ý nghĩa gì đến trước mặt đối phương. Sư Trấn Thiên ở trước mặt ông ta bật nắp coca. Nhìn thấy thứ đồ kỳ lạ này, trong lòng Trác Thiên Uy cũng sinh ra hiếu kỳ. Ông ta học theo dáng vẻ của Sư Trần Thiên, mở lon nước ra, sau đó khẽ nhấp một ngụm. Một giây sau, vẻ mặt của ông ta cực kỳ đặc sắc. Ông trời ơi, đây là... Ông ta vô cùng kinh ngạc, không biết rốt cuộc đây là thứ gì. Đây là đồ giải khát của quê hương chúng tôi. Trần Bình thuận tiện qua loa vài câu. Không biết lần này thành chủ đại nhân hẹn chúng tôi nửa đêm đến đây là có chuyện gì? Trần Bình cũng là một người khá thẳng thắn, cho nên lập tức đi thẳng vào vấn đề. Nghe được câu nói này của Trần Bình, vẻ mặt của Trác Thiên Uy cũng khôi phục lại nghiêm túc. Ông ta đặt lon coca xuống, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nói: "Hầy, thật sự không dám giấu giếm, chuyện Lâm Phi Vũ kia, tôi cũng đã nghe nói, đám người nhà này không chỉ kết thù với các cậu, mà cùng tôi cũng có mâu thuẫn rất lớn." Sau khi nói xong mấy lời này, ông ta cũng kể ra rất nhiều chuyện cũ. Nghe được những chuyện này, vẻ mặt của Sư Trần Thiên và Trần Bình cũng rất đặc sắc. Không nghĩ đến, đối phương và nhà họ Lâm lại có nhiều chuyện xưa như thế. "Thành chủ, không nghĩ tới, ông thế mà phải chịu khổ lâu như vậy. Ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ ông." Trần Bình cười híp mắt, nói, xem ra giống như rất đồng tình và trợ giúp cho thành chủ Trác Thiên Uy. Chẳng qua trong lòng anh rõ ràng, mọi người chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thành chủ muốn lợi dụng quyền thế của anh, lợi dụng bối cảnh phía sau Trần Bình, mà Trần Bình cũng muốn lợi dụng căn cơ của đối phương. Nói tóm lại là bọn họ hợp tác, đôi bên cùng có lợi. "Chỉ cần chúng ta thẳng thắn một chút với nhau, như thế mọi người tuyệt đối sẽ không đi sang đường rẽ nào." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 76 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.